Chương 1166, mỗi người có tâm tư riêng, tính kế lẫn nhau. Vô số bảo quang chói mù Mục Thanh Trúc con mắt, mặc dù là đều là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, Mục Thanh Trúc QNZ chưa từng gặp nhiều như vậy bảo vật. Đây chính là ta Thái Đấu Đạo trăm vạn đẩy tới nay cất giấu, làm sao lúc trước bản tọa lần thứ nhất tiến vào nơi này thời gian, thiếu chút nữa cũng bị lắc mù mắt. Thái Đấu trưởng giáo trong mắt lóe ra một vệt mê ly, lập tức trong nháy mắt tỉnh táo nói, đi theo ta đi. Nói chuyện, Thái Đấu trưởng giáo dẫn Mục Thanh Trúc hướng về đại điện nơi càng sâu đi đến, nhưng chưa từng phát hiện, Mục Thanh Trúc một cái sợi tóc lặng yên không một tiếng động bốc ra, không mang theo chút nào động tĩnh rơi trên mặt đất. Thái Nguyên Đạo bảo khố rất lớn, ở bên ngoài xem ra là một tòa cung điện, nhưng tiến vào bên trong đi rồi một vòng sau khi mới phát hiện, thế này sao lại là cung điện, rõ ràng chính là một chỗ đáy sơn động. Theo càng thêm hướng về phía dưới thâm nhập, một giọt tích thủy châu hạ thanh âm dần dần vang lên. Đi qua một khúc ngoặt, đã thấy một luồng thiên địa linh khí che ngập bầu trời dũng lại đây, sang đến Mục Thanh Trúc phảng phất uống nước bị nghẹn ở giống như vậy, trong mỉ hệ NG không ngừng ho khan. Đột nhiên Mục Thanh Trúc động tác dừng lại, một đôi mắt bình tĩnh nhìn động nơi sâu xa, vốn cong thanh tuyền lúc này lập lòe thần quang, không thể nói được là màu gì, nhưng cũng đầy dẫy một luồng trước nay chưa từng có óng ánh, tựa hồ ẩn chứa trong chư thiên to lớn nhất huyền bí, có vô cùng bí ẩn ẩn chứa trong đó. Thấy được chưa, này vốn cong thanh tuyền chính là ta Thái Nguyên Đạo trăm vạn đẩy tới nay tích góp tam quang thần thủy, này tam quang thần thủy không giống với tiên thiên thần thủy chính là tiên thiên mà sinh, này tam quang thần thủy chính là hậu thiên mà đến, năm đó Thái Đấu giáo tổ chứng đạo, trong lúc vô tình phát hiện nhật nguyệt tinh tam quang lực lượng ở trong hư không tụ tập, sản sinh một loại huyền diệu chất lỏng, liền Thái Đấu giáo tổ triển khai đại thần thông. Không ngừng cảm ngộ này thần nước huyền diệu, rốt cục phá giải tam quang thần thủy huyền bí, liền triển khai lực, cải thiên hoán địa, mạnh mẽ cướp đoạt nhật nguyệt tinh tam quang lực lượng hội tụ nơi này, tụ tập ra thiên địa chí bảo tam quang thần thủy. Nói tới chỗ này, trưởng giáo nhìn tam quang thần thủy, trong mắt lộ ra một vẻ tức ao, này tam quang thần thủy tự động sinh ra vào thế gian sau khi, ngoại trừ những kia lão đồ cổ ở ngoài, gần mờ y trăm ngàn năm căn bản cũng không có nhân ở có tư cách hưởng thụ tiên thiên thần thủy, coi như là ta Thái Đấu đạo đệ tử cũng không thể thu được tam quang thần thủy, huống chi là ngươi Thái Nguyên đạo đệ tử. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Thái Đấu trưởng giáo lấy ra một cái bình ngọc, quay về tam quang thần thủy ao đưa tay, liền nhìn thấy tam quang thần thủy trong nháy mắt bay ra một ít, rơi vào rồi trong bình ngọc. Lạc trên cái nắp, trưởng giáo đưa cho cái kia Mục Thanh Trúc, những này tam quang thần thủy đầy đủ ngươi hóa giải yêu thú chi độc. Đa tạ trưởng giáo tri ân, ta Thái Đấu đạo đệ tử tất nhiên khắc trong tâm khảm. Mục Thanh Trúc thận trọng thu hồi bình ngọc, quay về Thái Đấu trưởng giáo thi lễ. Thái Đấu trưởng giáo lắc đầu một cái, ai, chỉ hy vọng ngày sau Thái Đấu giáo tổ vấn tội, ngươi Thái Nguyên giáo tổ có thể vì bản tọa nói một ít lơ ý hay, bần đạo cũng đã vô cùng cảm kích. Sau khi nói xong, Thái Đấu trưởng giáo nói, đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người đường cũ mà phản, đi ra đại điện, còn chưa đi ra bao xa, đã thấy một người thanh niên trẻ xông tới mặt, mễ tỷ gặp trưởng giáo. Hóa ra là mễ tỷ à, ngươi không rất tu luyện, tới nơi này làm gì? Thái Đấu trưởng giáo nhìn mễ tỷ, nghiêm mặt nói. Mễ tỷ cười hì hì, bần đạo tu luyện một môn thần thông, muốn cầu một chút vật liệu. Sau khi nói xong, một đôi mắt ánh mắt rời đi, rơi một thanh trúc trên người. Ồ, này không phải một thanh trúc đạo huynh sao, ngươi đến ta Thái Đấu đạo làm chi? Một thanh trúc cười khổ. Trước đó vài ngày trinh phạt cái kia đại kiền, lại bị một yêu thánh ám hại, các vị đồng môn chu nở dê dô y yêu độc, không cách nào có thể giải, vừa vặn diệu tú động chủ nói Thái Đấu đạo tam quang thần thủy vô đối thiên hạ, có thể giải yêu độc kia, bần đạo cô y đến Thái Đấu đạo cầu lấy một ít tam quang thần thủy, hiện tại chính muốn trở về, ai, bần đạo chính đau đầu đây, không biết làm sao ngừng lại yêu thú kia yêu độc cùng cuốn phong. Tam quang thần thủy ngọc độc tú. Mễ tỷ nghe được tam quang thần thủy cùng ngọc độc tú tên gọi sau khi, một tiếng thét kinh hãi. Nhất thời con mắt sáng, một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Thanh Trúc, không biết Diệu Tú động chủ gần đây được không. Mục Thanh Trúc nghe vậy cười khổ, cái kia ngọc độc tú đã trở thành phế nhân, pháp lực bị phế, gốc gác bị lấy sạch, có thể hảo mới là lạ nghi. Cái kia mễ tỷ nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, không nhắc lại ngọc độc tú việc, mà là đem một đôi mắt nhìn về phía Mục Thanh Trúc, đạo hữu nhưng là hảo phúc nguyên, ta Thái Đấu đạo tam quang thần thủy gần 10 vạn năm không tái hiện thế, không nghĩ tới đạo hữu lại có thể cầu chiếm lấy. Này phúc nguyên thực sự là không nhỏ. Nơi nào, còn không phải nhận được trưởng giáo coi trọng ta Thái Nguyên đạo cùng Thái Đấu đạo quan hệ, cho nên mới ban thưởng một chu tờ tam quang thần thủy, dùng để độ ách Mục Thanh Trúc cười hì hì, khắp khuôn mặt là đắc ý. Mễ tỷ nhìn một bên trưởng giáo một chút, chớp mắt một cái, bần đạo bất tài, mấy ngày nay luyện chế một món pháp bảo, vừa vặn có thể khắc chế cuồng phong, hàng phục phong trần, đạo hữu nếu là không chê, bần đạo cùng đạo hữu đồng thời xuống núi đi một lần làm sao? Ô Mễ Tỷ đạo hữu có thể hàng phục Bão Cát quả thật không hổ là thái đấu đạo thập đại thiên chi kiêu tử một trong, nếu là đạo hữu chịu xuống núi đi một lần, người lao quái kia tất nhiên thần phục với đạo hữu. Dưới chân Mục Thanh Trúc nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nghe xong hai người đối thoại, một bên trưởng giáo hơi nhướng mày, Mễ Tỷ, giáo tổ mệnh lệnh các vị thiên kiêu không được xuống núi, lẽ nào ngươi đã quên giáo tổ dặn dò? Mễ Tỷ nghe vậy lắc đầu một cái, không ngại sự, không ngại sự, ta bây giờ lại tế luyện một cái bảo vật, đang muốn xuống núi thử xem uy năng. Lại nói, Diệu Tú trước sau đều là trong lòng ta một cái khe, nếu là không thể vượt qua, đời này thành đạo vô vọng, hôm nay đang muốn xuống núi đi xem Diệu Tú thảm trạng, lấy chặt đứt ta chấp niệm trong lòng. Trường giáo nghe vậy lông mày thoáng vừa nhíu, tùy tiện nói, chính ngươi tự lo lấy, bản tọa QNZ không bắt buộc ngươi. Sau khi nói xong, nhìn về phía một bên Mục Thanh Trúc, bây giờ chiến sự khẩn cấp, đạo hưu rất sớm trở lại, giải thai ách, miễn cho xảy ra bất trắc. Đa tạ trường giáo. Vân đạo vậy thì cáo từ Mục Thanh Trúc quay về trưởng giáo thi lễ, cảm động đến rơi nước mắt. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc xuống núi, đi ra Thái Nguyên Đạo sân cửa, nhưng là đột nhiên run lên một cái, một đôi mắt mê man nhìn bốn phía, xảy ra chuyện gì, trước làm sao cảm giác thân thể này đã không là của ta rồi, ta chính là một cái kha nở ra, tất cả đều là ta theo bản năng hành vi, nhưng ta rồi lại tỉnh táo cực kỳ, thật là quái, quái dị đến cực điểm. Chẳng lẽ ta nguyên thần xuất hiện sự cố sau khi trở về phải cực kỳ tu lùi hệ nở kiểm tra một phen mới được. Mục Thanh Trúc phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Thái Nguyên Đạo sân cửa, đang muốn điều động pháp bảo đi xa, lại nghe được phía sau truyền đến Mễ Tỷ kêu to, đạo huynh chờ ta, đạo huynh chờ ta. Là Mễ Tỷ đạo huynh, khó đến đạo huynh thật sự muốn cùng ta đồng thời xuống núi không được. Mục Thanh Trúc nhìn Mễ Tỷ, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Mễ Tỷ gật gù, đó là tự nhiên, Ngọc Độc Tú lúc này đã phế bỏ. Bần đạo vừa vặn xuống núi đi tìm suối quẩy, chút cơn giận. Thuận tiện nghĩ biện pháp cướp đoạt Tam Quang Thần Thủy, câu nói này là Mễ Tỷ chính mình ở trong bụng nói. Được được được, có đạo huynh giúp đỡ, chúng ta tất nhiên có thể khắc phục cái kia yêu thánh. Mục Thanh Trúc nghe vậy lại hỉ. Các đại tông môn, thập đại thiên kiêu tên gọi không phải nói không, mà là có bản lĩnh thật sự, không thấp hơn thế hệ trước tu sĩ cường giả. Mễ Tỷ mặt lộ vẻ nụ cười, cùng Mục Thanh Trúc lên pháp bảo, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Mễ Tỷ, Mục Thanh Trúc rời đi, thái đấu trưởng giáo trở lại đại điện bên trong, nhưng là tinh thần trở nên hoảng hốt, trong giây lát vỗ đầu một cái, thật là đáng chết, bản tọa làm cái gì, làm sao sẽ đem Tam Quang Thần Thủy tùy tiện giao cho cái kia Mục Thanh Trúc, càng mang tiến vào ta thái đấu đạo bí khố, thật là đáng chết, thật là đáng chết, bản tọa là óc heo sao, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội sao, làm sao sẽ làm ra bực này chuyện hồ đồ. Trưởng giáo hối hận đập chính mình một cái lòng bàn tay, lúc này Mục Thanh Trúc đi xa, đuổi không kịp. Coi như là hối hận QNZ không có cách nào. Nguy rồi, nguy rồi, lúc này nên làm gì cùng giáo tổ giải thích, làm sao cùng giáo tổ bàn giao, lúc này thật đúng là chơi quá độ. Thái đấu trưởng giáo dầm một tiếng ngồi dưới đất, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn tổ sư pho tượng, thật lâu không nói. Thái đấu trong bí khố, lúc này tịch vô cùng yên tĩnh, đột nhiên trên đất một đoạn vi không đáng chú ý sợi tóc nhẹ nhàng bay lên, sau đó quay chung quanh toàn bộ phủ khố quay một vòng, trên không trung một trận vặn vẹo sau khi, xanh ngọc ánh sáng lấp lóe. Lộ ra một cái thân hình mơ hồ bóng người. Tam Quang Thần Thủy, ha ha ha, ha ha ha, bản tọa tế luyện bất tử thần dược, chính cần đại lượng Tam Quang Thần Thủy, bản tọa thực sự là số may a. Mơ hồ bóng người ngửa mặt lên trời cười lớn.